vị và các bạn đang theo dõi quyển sách Chữ tính của người Do Thái do Nguyễn Duy Nguyên dịch. Ngay sau đây là nội dung chương 2. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2. Tính cách một doanh nhân bẩm sinh. Trên đời này còn có dân tộc nào buôn bán giỏi hơn người Do Thái? Có lẽ câu trả lời là không. Người Do Thái chính là những doanh nhân bẩm sinh. Trong huyết quản của họ đã có sẵn dòng máu tài chính. Trong thân thể họ đã chứa loại gen thương nghiệp. Một dân tộc biết nhẫn nhất. Một chữ nhẫn không để hận suốt đời. Người Do Thái coi trọng chữ nhẫn, rất giỏi chịu đựng trong mọi hoàn cảnh gian nan bất công. Trong hơn 2.000 năm phiêu bạt khắp nơi, họ gặp đủ mọi điều thê thảm. Mặc dù sống trong nghịch cảnh, nhưng họ đã nắm bắt được chữ nhẫn và có một tính cách kiên nhẫn, bền bỉ, chịu đựng hiếm có. Nhà doanh nghiệp Do Thái George Mendes, sau khi tốt nghiệp Đại học Heidelberg, đã cùng làm việc với nhà hóa học nổi tiếng Robert Bunsen. Trong khi cùng nhau nghiên cứu, họ đã phát hiện ra phương pháp luyện lưu huỳnh bằng vật liệu khoáng sản phế thải. Việc này sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn. George Mendes đã nảy ra ý định lập một xí nghiệp hóa chất. Sau khi tính toán, ông liền mua một mảnh đất, xây dựng nhà xưởng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, làm thực nghiệm. Trải qua nhiều lần thất bại, ông chuyển vào ăn ở ngay trong phòng hóa nghiệm. Ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng đã hoàn thiện được phương pháp luyện lưu huỳnh. Những điều khiến ông đau đầu, việc triển khai xây dựng nhà xưởng gặp nhiều khó khăn, sau đó khâu sản xuất cũng gặp trở ngại. Giá thành của sản phẩm cao quá và liên tục tăng lên. Mấy năm liền, xí nghiệp bị lỗ vốn, thậm chí ông còn bị dân địa phương kiện cáo, yêu cầu phải di chuyển xí nghiệp đi nơi khác để tránh ô nhiễm môi trường. Nhờ có chữ nhẫn cùng với tính cách kiên nhẫn, bền bỉ chịu đựng của người Do Thái, ông đã không đàn chí, cắn răng chịu đựng, quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Qua 6 năm miệt mài nghiên cứu, ông đã có bước đột phá về kỹ thuật, tăng sản lượng gấp 3 lần và giảm bớt được giá thành. Trước đây, mỗi tấn sản phẩm bị lỗ vốn 50 bảng Anh, nay đã có lãi 1 bảng Anh. Từ đó, ở Anh thực hiện chế độ làm việc 12 giờ một ngày. Một tuần, công nhân phải làm việc 84 giờ. Ông đã ra một quyết định táo bạo, thực hiện chế độ làm việc 8 giờ một ngày, nhưng hiệu suất làm việc của công nhân vẫn giữ được mức cao như trước đây. Ngoài ra, ông còn thực hiện chế độ nhận con công nhân về hưu vào làm việc cho xí nghiệp. Nhờ đó, dân chúng địa phương đã dần dần thay đổi thái độ đối với xí nghiệp của ông. Sau này, cơ sở sản xuất của ông đã trở thành một trong những xí nghiệp hóa chất lớn nhất thế giới. Nhà đại doanh nghiệp Nhật Fujita từng bình luận: người Do Thái trải qua 2.000 năm lịch sử đau thương là một dân tộc có tinh thần nhẫn nại vô song, khác hẳn với người Nhật chỉ có chút vướng mắc uất hận đã đi tự tử. Con người không phải là vạn năng, việc gì cũng có thể giải quyết được, chỉ có tinh thần nhẫn nại, bền bỉ chịu đựng mới là thượng sách để khắc phục được mọi khó khăn, trở ngại. Các thương nhân Do Thái chủ trương khoan dung trọng lượng, đề cao chữ nhẫn, nhưng cũng tỏ ra hết sức khéo léo. Trong bàn đàm phán, bao giờ họ cũng biểu hiện thái độ tươi cười, gặp chuyện phiền toái cũng không tỏ ra nóng giận, coi thường đối phương. Thậm chí, khi đối phương đổi giận đập bàn đập ghế, họ vẫn tỏ thái độ thản nhiên, chững chạc, không chút tức giận. Vì thế, họ đã khéo lợi dụng điểm yếu của đối phương để giành quyền chủ động trong đàm phán. Thiếu chữ nhẫn, hận suốt đời. Người Do Thái coi trọng chữ nhẫn, biết chịu đựng trong mọi nghịch cảnh. Ngày nay, họ vẫn vận dụng chữ nhẫn trong triết học, đối nhân xử thế và trong thương trường. Khi Israel mới dựng lên, Liên bang Đức chủ động viện trợ cho họ một khoản tiền lớn. Người Do Thái từ khắp nơi trầm trồ phản đối vì họ cho rằng người Đức định dùng tiền để xóa bỏ mọi tội lỗi của mình. Người Đức đã rất khiêm tốn giải thích đây là sự viện trợ thành tâm, không phải là món tiền chuộc tội. Người đã chết sao sống lại được? Giới lãnh đạo Israel tỏ ra rất khôn ngoan và bình tĩnh. kiên nhẫn động viên, giải thích và đã dẹp yên được dư luận. Thế là nhà nước Israel non trẻ đã có một số tiền lớn để chứng hưng quốc gia. Doanh nhân Do Thái Kaplan sở dĩ trở thành thần chứng khoán là nhờ ở tinh thần nhẫn nại biết chịu đựng. Năm 1937, ông sinh ra ở Đức sau khi bị chính quyền Hitler đàn áp năm 1945. Cả gia đình ông đã bỏ đi lánh nạn và định cư ở Mỹ. Khi mới đến Mỹ, do không thạo tiếng Anh, đi học ông đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ tinh thần kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách, ông đã thông thạo tiếng Anh. Khi vào đại học, do nhà nghèo, ông phải vừa làm thêm kiếm tiền vừa học, rồi tốt nghiệp đại học và giành được học vị tiến sĩ. Khi đi làm, ông miệt mài chịu khó, vừa làm vừa cần cù nghiên cứu, nhận công việc từ bậc thấp nhất trong ngân hàng, dần dần trở thành người góp cổ phần chủ yếu của công ty chứng khoán Solomon nổi tiếng thế giới. Không bao lâu, ông trở thành chuyên gia kinh tế chủ trì và giám đốc trung tâm nghiên cứu cổ phiếu trái phiếu. Là người am hiểu thấu đáo thị trường chứng khoán, ông được người đời tôn vinh là thần chứng khoán trên thị trường chứng khoán Mỹ. Người Do Thái vốn can đảm, không sợ thất bại. Một khi có chữ nhẫn là thắng lợi. Họ coi thất bại như một khâu tất yếu trong quá trình tiến tới thành công. Họ không nản lòng trước thất bại và sai lầm, luôn nhằm vào mục tiêu dài lâu để phấn đấu. Đường này không đi lọt sẽ tìm đường khác. Cách này không xong sẽ tìm cách khác. Họ biết chờ đợi thời cơ, lợi dụng thời cơ, chớp lấy thời cơ. Với chủ trương kiên nhẫn chịu đựng, dù công ty có bị phá sản, việc buôn bán thua lỗ, thất bại thảm hại, họ vẫn phải cắn răng chịu đựng, tin vào ngày mai sáng sủa, kiên trì, phấn đấu vươn lên. 2. Sự khổ đau giúp con người lập nên nghiệp lớn. Người Do Thái tự coi mình là con dân đặc biệt của Thượng Đế. Tuy ngày nay họ là dân tộc giàu mạnh nhất trên thế giới, nhưng trước đây họ đã từng phải chịu đựng đủ mọi tủi nhục. Từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, họ đã bị người La Mã thống trị nghiệt ngã. Thời Trung thế kỷ, họ bị thập tự quân tàn sát, cướp bóc, bị các nước châu Âu khinh rẻ, đè nén. Đến thời kỳ Đại Chiến II, họ lại bị Đức Quốc xã tàn sát dã man chưa từng thấy. Họ bị xúc phạm lớn cả về thể xác lẫn linh hồn. Dân tộc Do Thái là một dân tộc phải chịu đựng nhiều thảm cảnh nhất trên thế giới. Có lẽ động lực thúc đẩy họ thành công to lớn như ngày nay chính là sự khổ đau mà cả dân tộc này phải chịu đựng trong suốt 2.000 năm qua. Càng đau khổ, người Do Thái càng đoàn kết gắn bó với nhau, càng chú ý đến sự giáo dục về ý thức dân tộc trong gia đình. Chính hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt đó đã khiến họ chỉ có thể làm ăn kiếm sống bằng nghề doanh thương, chứ không phải là công nghiệp và nông nghiệp. Cũng do hoàn cảnh lịch sử hung đúc, họ đã có tinh thần dân tộc cao độ, rất cần cù và coi trọng chữ tín trong buôn bán. Mỗi khi bị bọn thống trị nước ngoài đè nén, đày đọa, người Do Thái lại dựa vào kinh tế, làm thương nghiệp để vươn lên. Tầng lớp thống trị ở nhiều nước đã coi người Do Thái là cứu tinh giúp họ thoát khỏi nguy cơ kinh tế. Mỗi khi gặp nạn kinh tế khủng hoảng, họ lại trông cậy vào các doanh nhân Do Thái vực nền kinh tế suy thoái vươn lên. Tuy nhiên, một khi đã tai qua nạn khỏi, họ lại dễ dàng tịch thu tài sản, xua đuổi người Do Thái ra khỏi địa phận nước mình. Những sự việc đó đã tái diễn nhiều lần ở các nước Anh, Pháp, Đức, Ý. Nhưng cũng nhờ đó mà người Do Thái được tôi luyện trong máu và lửa, cuối cùng đã được tôn vinh là doanh nhân số một thế giới. Tại sao người Do Thái lại kiên cường bất khuất như vậy? Pháp điển Do Thái Talmud có nói, mắt con người gồm có hai bộ phận đen và trắng, nhưng tại sao Chúa lại chỉ cho bộ phận đen nhìn thấy mọi vật? Đó là vì con người chỉ có thể qua vòng đen tối mới nhìn thấy tương lai sáng lạng. Đây chính là một quan niệm đối phó với nghịch cảnh của người Do Thái. Dù khó khăn, điều đứng đến đâu vẫn phải kiên cường vượt lên. Pháp điển Do Thái còn nói, con người có 10 điều phiền muộn, tốt hơn chỉ có một điều phiền muộn. Một khi có nhiều phiền não, con người sẽ dạn dày, quen đối phó. Còn khi chỉ có một điều phiền não, người ta sẽ suốt ngày lo âu mà chết. Người Do Thái còn có một tập quán hiếm thấy, làm lễ kỷ niệm chiến bại, kỷ niệm ngày tủi nhục. Nhiều dân tộc trên thế giới chỉ làm lễ kỷ niệm những ngày vui đáng chúc mừng, nhưng người Do Thái lại có nhiều ngày lễ kỷ niệm sự thất bại và tai ương. Họ cho rằng làm như vậy để các thế hệ trẻ cảnh giác hơn, được cổ vũ vươn lên mạnh mẽ hơn. Có người chê cười người Do Thái là những anh hùng bại trận. Không phải, đó mới là chỗ đáng được tôn vinh của họ. Bên cạnh đó, người Do Thái cũng có những lễ kỷ niệm chiến thắng, trong đó long trọng nhất là lễ hội vượt sa mạc. Đó là lễ kỷ niệm ngày người anh hùng Moses dẫn dắt người Do Thái vượt qua sa mạc mênh mông trở về đất tổ Israel, giành được thắng lợi huy hoàng. Mặc dù sống trong ngày lễ kỷ niệm vui vẻ, nhưng họ vẫn không quên những năm tháng tủi nhục khi xưa. Ngay trong đêm lễ hội vượt sa mạc, họ đã làm một chiếc bánh rất to, bánh masu. Đó là loại thức ăn đạm bạc mà trước đây người Do Thái làm nô lệ ở Ai Cập phải ăn hàng ngày. Họ muốn các thế hệ trẻ ăn thứ bánh này có sự cảm thông hết cảnh cơ cực, tủi nhục của dân tộc. Thậm chí trong lễ cưới, cô dâu chú rể chúc rượu nhau, uống cạn cốc rượu xong phải đập vỡ chiếc cốc để tỏ ý hoạn nạn sống chết có nhau. Sức mạnh tinh thần của con người là vô hạn. Nhờ có sức mạnh đó, người Do Thái dù gặp phải tai ương khốn khổ đến đâu vẫn có thể kiên cường chịu đựng, tiếp tục vươn lên. Nhà văn Do Thái Nadine chính là một người như vậy. Bà là nhà văn nữ đầu tiên được tặng giải thưởng Nobel và cũng là người thứ bảy được tặng giải thưởng trong lĩnh vực văn học. Trải qua 40 năm gian nan vật lộn với cuộc sống, bà mới nhận được phần thưởng cao quý này. Goldman sinh ngày 20 tháng 11 năm 1923 tại một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Johannesburg của Nam Phi. Khi còn nhỏ, bà thích trở thành diễn viên múa ba lê, nhưng do thể chất quá yếu, lắm bệnh tật, mơ ước đó không thành hiện thực. Năm lên 8 tuổi, bà mắc bệnh nặng, phải bỏ học ở trường, nhưng vẫn đèn sách ngày đêm tại nhà. Do đọc sách nhiều, bà rất có hứng thú về văn học. Năm 9 tuổi, bà bắt đầu tập viết văn, và năm 15 tuổi đã có tác phẩm đầu tiên được đăng trên một tạp chí văn học. Vài năm sau, cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của bà với tiêu đề Những ngày nói dối đã ra đời, làm chấn động văn đàn trong nước. Sau đó, bà đã liên tục viết được 10 cuốn tiểu thuyết dài và trên 200 cuốn tiểu thuyết ngắn. Ngoài giải thưởng Nobel văn học 1991, bà còn nhận được nhiều giải thưởng khác của các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức và Ý. Chính phủ Pháp đã tặng bà huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Viện Nghệ thuật Mỹ còn tặng bà danh hiệu Viện sĩ danh dự. Ba, tai ương và khó khăn cũng là một thứ của cải. Sống trong nghịch cảnh dài lê thê, người Do Thái đã học được chữ nhẫn và biết bền gan chờ đợi. Do đối nhân xử thế ở vị trí khiêm nhường, khéo tìm ra cách sinh tồn và phát triển trí tuệ của dân tộc mình. Họ đã tôi luyện được một trạng thái tâm lý rất tốt. Dù hoàn cảnh trớ trêu đến đâu, vẫn giữ được đầu óc bình tĩnh, tỉnh táo và vẫn có thể kinh doanh phát đạt. Người Do Thái có một phong tục, nghỉ làm vào ngày an thần. Trong ngày này, mọi người phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thần và học tập phát điển Do Thái. Ngày an thần chính là ngày Sa-ba, từ tiếng Hebrew. Tuy nhiên, vẫn có một số chủ cửa hiệu mở cửa bán hàng trong ngày đó. Tình trạng này đã bị một vị Rabbi chê trách. Rabbi là học giả đạo Do Thái. Một chủ hiệu phạm quy trong ngày này đã hối lộ cho vị Rabbi đó một số tiền kha khá. Rabbi khoái lắm, từ đó cứ để mặc cho vị chủ hiệu đó mở cửa hàng kinh doanh trong ngày an thần, và với hy vọng lần nào mình cũng được hầu tạ. Ngờ đâu đến lần sau, chẳng thấy mặt ông chủ hiệu đâu nữa. Vị trà bì đó đã đến tận nhà căn dặn tra hỏi. Ông chủ hiệu thẳng nhiên nói: "Ông ơi, khi ông chê trách tôi, các chủ hiệu khác sợ không dám mở cửa nữa, nên chỉ mình tôi bán hàng và đắt khách. Đến khi ông cho qua, mọi người đua nhau mở cửa hàng, tôi làm sao mà bán được nhiều hàng nữa." Một câu chuyện vui khác. Lần đó máy bay đang vượt qua Đại Tây Dương, bỗng động cơ bị trục trặc. Phi công đề nghị hành khách đọc lời cầu nguyện tùy theo tôn giáo của mình. Tín đồ đạo Hồi vội quỳ xuống hướng về thánh địa Mecca. Tín đồ Phật giáo lần tràn hạt niệm Phật. Tín đồ đạo Baptist hát thánh ca. Còn hành khách Do Thái thì làm gì? Họ lấy ra một đống bùa hộ mệnh bán cho mọi người, được lãi lớn. Thế là chính tài ương đã mang lại của cải cho người Do Thái. Có thể nói trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng tìm ra được cơ hội để kiếm tiền, thậm chí cả khi gặp tai ương, hiểm nguy, tuyệt cảnh. Nhà triệu phú Do Thái, Bài La Mì, cũng là con người như vậy. Ông nghèo lắm, từ nhỏ đã phải đi kiếm ăn. Năm 18 tuổi, ông được nhận vào làm tạp vụ ở công ty Idel với đồng lương rất thấp. Tuy nhiên, Bài La Mì vẫn say mê công việc của mình, tỏ ra rất cần cù, chịu khó. Sau này, nhờ phẩm chất kiên nhẫn, chăm chỉ, ông đã lên làm giám đốc công ty. Trải qua 5 năm đầy sóng gió, ông đã làm cho tài sản của công ty từ 100 triệu đô la Mỹ tăng lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào cổ phiếu, kiếm được vài chục triệu đô la Mỹ nữa. Tuy nhiên, một lần ông đã bị lỗ to, trong tay chỉ còn 4.000 đô la Mỹ làm vốn. Thảm cảnh này đã không thể làm cho tinh thần ông suy sụp. Trái lại, ông vẫn giữ được lòng tin và tỏ ra càng minh mẫn hơn. Ông tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học qua thất bại, tiếp tục lao vào thị trường chứng khoán và cuối cùng đã kiếm được tất cả trên 100 triệu đô la Mỹ. Đối với người Do Thái, tài ương khó khăn cũng là một thứ của cải, động lực thúc đẩy con người kiếm ra tiền. Rosenquist là cổ đông lớn nhất của công ty bách hóa khổng lồ Cielubac tại Mỹ. Ông cũng là một nhân vật lịch sử của giới thương nghiệp Mỹ trong thế kỷ 20. Quá trình lập nghiệp gặp nhiều thất bại và gian nan của ông, người khác khó mà tưởng tượng nổi. Sinh năm 1862 trong một gia đình Do Thái ở Đức. Thời niên thiếu, ông cùng gia đình di cư sang Mỹ, sống ở bang Illinois. Nhà nghèo, sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã phải đi làm nhân viên tạp vụ cho một cửa hàng quần áo ở New York. Với tinh thần phấn đấu ngoan cường, được nền giáo dục Do Thái dạy dỗ, ông đã cần cù làm việc, kiếm cho mình một chút vốn nhỏ, chuyển sang làm nghề buôn bán quần áo. Mới bước vào nghề, kinh nghiệm còn non nớt, ông đã bị thua lỗ nhẵn túi. Thế là ông phải rời bỏ New York, trở về bang Illinois để sống cùng gia đình. Nỗi đau khổ phá sản đó đã không làm ông suy sụp tinh thần. Ông suy nghĩ kỹ về bài học thất bại, tìm ra nguyên nhân. Quần áo là một nhu cầu tất yếu, nhưng đồng thời cũng là một thứ đồ trang sức của con người, cho nên nó vừa phải thực dụng, vừa phải mỹ quan thì mới thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng. Thế là ông đã phấn đấu theo hướng đó, học thêm kỹ thuật thiết kế thời trang, tạo mốt mới và tìm hiểu thêm kinh nghiệm trong ngành trang phục thế giới. Có công mài sắt, có nghề nên kim, qua vài năm miệt mài học tập, nghiên cứu, Rosenquist đã thành tài. Ông vay bạn bè được vài trăm đô la Mỹ, mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở Chicago, chỉ vỏn vẹn có 10 mét vuông. Ông trực tiếp thiết kế các mẫu hàng thời trang được khách hàng yêu thích, thậm chí nhận thiết kế mẫu mã mới theo yêu cầu của khách hàng. Cách kinh doanh linh hoạt, chiều theo ý khách hàng của ông đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng. Chỉ 2 năm sau, cửa hàng của ông đã phát triển tăng lên vài chục lần. Ông phấn đấu mở công ty trang phục, sản xuất hàng loạt đồ thời trang với mẫu mã mới, đáp ứng đúng sở thích của khách hàng. Từ đó, ông đã trở thành một phú thương nổi tiếng. Người Do Thái không những có dũng khí đối đầu với nghịch cảnh mà còn có gan thách thức nghịch cảnh. Sự thành công của nhà đại tư bản Rothschild chính là một ví dụ điển hình. Trong đại chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã thôn tính nước Áo và Hitler rất muốn chiếm đoạt tài sản của gia tộc Rothschild. trên đất Áo. Khi đó, bọn phát xít đã bắt giam nam tước Rothschild với hy vọng thâu tóm được món tiền khổng lồ. Ngờ đâu, Rothschild đã đi trước một bước. Dự kiến tình hình nước Áo có thể bị chiếm đóng, ông đã chuyển hết tài sản của gia tộc mình ở Áo sang các công ty Anh. Theo luật pháp quốc tế thời đó, Đức tuy đã chiếm được Áo nhưng không có quyền tịch thu tài sản của các công ty Anh tại Áo. Thế là chúng đành chịu bẻ mặt và thả Rothschild ra khỏi trại giam. 4. Vững tin bản thân là con dân đặc biệt của Thượng Đế. Nhiều năm trước, một đoàn người lánh nạn chạy sang Mỹ đang trong tình trạng đói rét. Họ đã được những người Mỹ tốt bụng cho ăn và không kịp nói lời cảm ơn. Duy chỉ có một thanh niên rách rưới là ngoại lệ. Anh ta nói với người Mỹ hảo tâm: "Tôi không muốn là kẻ ăn bám. Ông có việc gì cần tôi làm không?" Người Mỹ động lòng trắc ẩn liền nhận anh ta vào làm trong trang trại của mình. Chỉ một thời gian thử thách, ông chủ trại nhanh chóng muốn gả con gái yêu của mình cho anh ta. Ông nói với cô con gái: "Con gái yêu à, chớ có xem thường chàng thanh niên này. Sau này anh ta sẽ trở thành một triệu phú cho mà xem." Quả nhiên, 20 năm sau, anh thanh niên này đã trở thành đại phú ông, vua dầu khí Amon Habo, người Do Thái. Một người mất lòng tin chỉ còn là một cái xác không hồn. Một dân tộc mất tinh thần chỉ còn là một bãi cát tản mát. Người Do Thái không bị suy sụp trong cơn vận hạn vì họ có một lòng tin sắt đá, tự coi mình là con dân đặc biệt của Thượng Đế. Tín nhiệm này là cột trụ nâng đỡ tinh thần của họ, cột xương sống trong cơ thể con người. Đó chính là một nguyên nhân quan trọng làm cho dân tộc Do Thái sinh tồn và vươn lên mạnh mẽ khác thường. Một câu chuyện nhỏ sau đây nói rõ tín niệm kiên định đáng quý của người Do Thái. Một người Do Thái làm việc trong công ty bảo hiểm đạt thành tích xuất sắc. Ông chủ công ty có ý định đề bạt anh ta lên chức vụ cao hơn, nhưng chỉ hiềm một nỗi, ông ấy lại là tín đồ đạo Thiên Chúa. Để người nhân viên này bỏ đạo Do Thái đi theo đạo Thiên Chúa, ông ta bèn nhờ một vị cố đạo giàu uy tín đi thuyết phục. Kết quả thật không ngờ, ông cố đạo đó đã không dụ dỗ được người nhân viên bỏ đạo Do Thái mà lại bị anh ta thuyết phục mua 50.000 đô la Mỹ tiền bảo hiểm nhân thọ. Có tín nhiệm kiên định, có đầy đủ lòng tin mới có ý chí tích cực tiến thủ. Người Do Thái là như vậy, dù cảnh ngộ gian nan đến đâu, họ vẫn giữ được lòng tin, không chịu lùi bước. Với tinh thần đó, có nhiều nhân vật danh tiếng Do Thái đã từ tay trắng làm nên sự nghiệp, đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Người đi đầu lập ra các cửa hàng Liên Tiêu, tức chuỗi cửa hàng của thế giới sinh ra ở Nga, bị khinh trẻ phải di cư sang Anh, cho đói rét lại phải lần mò sang Mỹ kiếm ăn. Do không được tiếp thu nền giáo dục đầy đủ, năm 16 tuổi, ông đã bị phong trào đào vàng lôi cuốn sang bang California. Sau đó, công việc tìm vàng thất bại, ông buộc phải tìm kiếm con đường sinh sống khác, bán hàng bách hóa. Với tinh thần chịu đựng gian khó, cuối cùng ông đã gặt hái được thành công và sáng tạo ra một mô thức kinh doanh mới, lập chuỗi cửa hàng Liên Tiêu. Đó chính là nhà triệu phú Rubin. Thành công của Rubin ở chỗ, ông có một lòng tin sắt đá, không hề nản lòng khi gặp thất bại, khó khăn. Trong cuộc sống hiện thực, còn có nhiều người Do Thái như ông, đó là vua tài chính Ginsburg, đại gia báo chí Oas, đại gia Godwin ở Hollywood, vua nhà đất Richman, vua dầu khí Rockefeller. Lúc còn nhỏ, vua cổ phiếu Hesiha đã phải đi ăn xin, nhờ có chí lớn, sau này đã lập nên sự nghiệp vẻ vang. Thuở hàng vi, ông phải đi kiếm ăn lang thang ở nơi đầu đường xó chợ, nhưng hàng ngày vẫn cố nhặt nhạnh những báo chí cũ vứt bỏ trong thùng rác, rồi ngồi trên ghế đá đọc ngấu nghiến, ban đêm thì đọc sách mượn được dưới ánh đèn đường. Do đọc nhiều báo, trong đầu ông đã nảy ra hứng thú đối với các tin tức kinh tế và tình hình trên thị trường chứng khoán. Điều khiến người ta ngạc nhiên, một chú bé ăn xin, quần áo rách rưới, ăn không đủ no mà dám mơ ước tham gia thị trường chứng khoán. Nhưng với một tinh thần phấn đấu ngoan cường hiếm có và một lòng tự tin mãnh liệt, Heshiha đã từng bước đi sâu vào lĩnh vực doanh thương này. Năm 1914, đại chiến thứ nhất bùng nổ, các thị trường chứng khoán New York và một số nơi khác bị phá sản phải đóng cửa. Những công ty chứng khoán còn lại đều sống trong tình trạng ngoắc ngoẻ. Chính lúc đó, Heshiha đã bắt đầu đi tìm việc làm ở sở giao dịch chứng khoán. Mấy vị chức sắc đang chơi bài thấy cậu thiếu niên nhếch nhác này đến xin việc thì phì cười, nghĩ cậu ta có vấn đề nên mới đi làm việc ở nơi sắp bị phá sản. Với lòng kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng Heshiha đã xin được một việc làm ở công ty máy quay đĩa Emerson. Lúc đó, cậu chỉ mới là một nhân viên tạp vụ và trực điện thoại vào buổi trưa, đồng lương đạm bạc $12 một tuần. Heshiha mê say công việc của mình, tỏ ra rất cần mẫn. Trong khi đó, ban đêm và ngày nghỉ, ông vẫn tranh thủ thời gian nghiên cứu kiến thức về chứng khoán và tình hình thị trường. Công ty Emerson cũng phát hành chứng khoán riêng, nên Heshiha có ý định tham gia. Nhưng với thân phận một nhân viên tạp vụ, sao anh có thể đặt chân vào mảnh đất này? Cuối cùng Heshiha đã bảo can gõ cửa phòng ông tổng giám đốc đề nghị: xin ông cho tôi làm người môi giới cổ phiếu của công ty Emerson. Ông ta ngạc nhiên, trố mắt nhìn người nhân viên của mình. Qua vài phút trầm ngâm suy nghĩ, ông chợt nhớ ra chàng thanh niên này vốn làm việc rất chăm chỉ, đầu óc lại minh mẫn, phản ứng nhạy bén. Thế rồi ông nói: đảm lượng là điều kiện đầu tiên của thành công. Anh có gan đó. Được, hãy thử xem sao. Ngay sau đó, Heshiha được phân công làm nhân viên đồ họa, chuyên vẽ các biểu sơ đồ thể hiện tình hình thị trường chứng khoán của công ty Emerson. Nhờ vào vốn tích lũy về kiến thức cổ phiếu trong nhiều năm qua, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trôi chảy và càng hiểu sâu thêm về động thái của thị trường cổ phiếu. Anh tiết kiệm chi tiêu, tiền lương ngoài dùng để mua vé xe bus, ăn trưa, còn tất cả đều để dành. Qua 3 năm sống kham khổ, anh đã tích lũy được $2,000. Thế rồi, anh trở thành một người môi giới cổ phiếu, bắt đầu khấm khá dần lên. Chỉ một năm sau, anh đã có lượng vốn kha khá, $1,680,000. Đến năm 1928, mỗi tháng anh đã kiếm được $200,000 qua buôn bán cổ phiếu. Năm 1929, thị trường chứng khoán sôi sùng sục, hầu như toàn dân đều tham gia buôn bán cổ phiếu. Với kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, Heshiha nhận thấy thời cơ đã tới, quyết đoán tung hết cổ phiếu mua được trong năm 1928 bán ra thị trường. Giá bán gấp hàng chục lần giá mua, anh đã thu được lãi trên $100,000,000 và nghiễm nhiên trở thành vua cổ phiếu đích thực. Qua con đường phát triển làm giàu của Heshiha, mỗi người muốn thành đạt dứt khoát phải có một lòng tin sắt đá và một tinh thần phấn đấu kiên cường. Ngoài những nhà doanh nghiệp lớn, dân tộc Do Thái còn sản sinh ra nhiều nhân vật xuất chúng trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, tư tưởng. Một nguyên nhân quan trọng, họ có tín nhiệm kiên cường kết hợp với tinh thần tích cực cầu tiến, đó cũng là ý thức dân tộc nóng bỏng của họ. Vào năm 1967, một cô gái Israel được bình chọn là Hoa hậu Thế giới. Lúc đó đang xảy ra cuộc chiến tranh ác liệt giữa Israel với một số nước Ả Rập. Nhiều người khuyên cô: Israel đang có chiến tranh, cô nên ở Mỹ, trở về nước làm gì? Nhưng cô đâu có chịu nghe. Thế rồi cô bỗng xuất hiện trên truyền hình dõng dạc nói: tôi tham gia cuộc thi bình chọn Hoa hậu là để cả thế giới này thấy rõ Israel là một dân tộc ưu tú. Tôi sẽ về nước tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, mong các bạn ủng hộ sự nghiệp của đất nước tôi. Hôm sau, cô liền đáp máy bay về nước. Hành động anh hùng của cô đã làm cho toàn thế giới chú ý đến đất nước Israel kiên cường, bất khuất. 5. Lạc quan, phóng khoáng và hài hước. Hôm đó, một vị rabbi gặp chàng thanh niên đang thăng thân trách phận vì cảnh nghèo túng. Ông ta bèn nói: anh có biết không? Anh là một phú ông đó. Anh thanh niên cảm thấy mình bị bẩn cợt, tỏ vẻ không vui. Trabi ôn tồn nói: này, anh bán sức khỏe của mình cho tôi, lấy $200,000 tiền vàng giá. Anh ta chạy nảy: không đâu, tôi không bằng lòng bán sức khỏe của mình đâu. Vậy anh bán tuổi thanh xuân của mình cho tôi cũng được. Bán thế nào được? Để tôi thành một ông già sao? Vậy anh bán trí tuệ cho tôi, lấy 200.000 đồng tiền vàng, có được không? Không được. Bán trí tuệ thì tôi sẽ trở thành một thằng ngốc à? Vậy thì tôi sẽ thuê anh 200.000 đồng tiền vàng đi giết người. Anh có chịu không? Tuyệt đối không được. Ông ơi! Vậy tôi xin mua cái tướng mạo khôi ngô tuấn tú của anh với giá 200.000 đồng tiền vàng. Ôi thế thì tôi sẽ xấu xí như ma. Không có được đâu. Tốt. Anh thử tính xem. Nếu anh bán cho tôi tất cả các thứ đó, anh đã có 1.000.000 đồng trong tay. Vậy là trở thành một phú ông rồi còn gì. Lúc đó, anh thanh niên chợt tỉnh ngộ, không còn than phiền mà tích cực phấn đấu vươn lên. Trong kinh Tamết còn có câu chuyện ngụ ngôn phi ngựa lên trời. Chuyện kể rằng có một người Do Thái tên là Habi bị kết án tử hình. Anh ta xin với nhà vua: xin bệ hạ hoãn hành hình trong 1 năm, tôi sẽ làm cho con ngựa của ngài bay được lên trời. Nhà vua nghe thấy chuyện lạ liền gật đầu ân thuận. Khi anh ta trở về trại giam, một bạn tù bảo: mày chết thôi, làm sao trong 1 năm mà ngựa bay được chứ? Habi chỉ cười mà không trả lời. Anh ta tính thầm: trong 1 năm có thể mình được ân xá, có thể nhà vua băng hà, có thể mình ốm chết, có thể con ngựa của nhà vua lăn đùng ra chết. Như vậy thì trong khoảng thời gian 1 năm, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế đấy, thật là một tinh thần lạc quan hiếm có. Người Do Thái là như vậy đó. Dù hoàn cảnh bi đát đến đâu, thì họ vẫn giữ được thái độ lạc quan, tin tưởng và cố gắng tìm ra cái có thể trong cái không thể và trong hài hước tìm ra niềm vui cho mình. Một câu chuyện khác thể hiện rõ tính hài hước của dân tộc Do Thái. Đêm hôm đó, tối trời lắm, một chú linh trơn vô ý đâm sầm vào một vị tướng. Ông tướng hét lên: "Đồ mù, mày có biết ta là ai không hả?" Chú lính vội trả lời: "Dạ, có biết. Ngài là tướng quân." Sau đó, chú láo lĩnh hỏi luôn: "Thế ngài có biết con là ai không?" Ông tướng lào bầu: "Đồ tiểu tốt vô danh, tao làm sao mà biết được." "Thế thì may quá." Nói rồi, chú lính chạy biến vào đêm tối mù mịt. Vào một đêm tối trời, trong làng xảy ra một đám cháy. Lý trưởng đôn đốc tuần phu cứu hỏa. Xong việc, mọi người ngồi nghỉ xả hơi. Bất chợt, lý trưởng nói: "May quá, không có đám cháy rực lửa sáng thế này, thì trời tối mò mò, làm sao mà chúng ta cứu hỏa được?" Mọi người cười ồ lên, quên hết cả mệt nhọc. Người Do Thái có nhân sinh quan khác người ở chỗ, họ luôn luôn có thái độ lạc quan và thích hài hước. Họ lạc quan đến mức kỳ cục, hài hước đôi khi còn gây ra tức cười. "Chốt, vay tiền của bạn Isaac, mai đã đến ngày hẹn trả mà chưa có tiền." Đêm nằm trằn trọc, chốt không ngủ được. Chị vợ giảng giải: "Anh ngốc lắm, mai không có tiền trả nợ, người đáng lo là Isaac chứ đâu phải là anh." Nghe vợ nói, Chốt nghĩ có lý, liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện này cho thấy, sống ở đời, ai biết cách gạt mọi điều phiền muộn sang một bên là sẽ được thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Dân tộc Do Thái mất nước trong một thời kỳ dài lê thê, lưu lạc khắp 4 phương trời, thường xuyên bị ngược đãi, khinh trẻ. Chính thái độ sống lạc quan yêu đời, phóng khoáng và thích hài hước, hóm hỉnh đã giúp họ chịu đựng được mọi nghịch cảnh, luôn giữ được một tâm trạng thanh thản. Họ tự cho rằng hài hước cũng là một cách để rèn luyện trí tuệ. Hài hước sẽ làm thư giãn đầu óc, giải tỏa áp lực căng thẳng, giúp con người suy nghĩ minh mẫn hơn, dễ nảy sinh ra những ý tưởng mới, sáng kiến mới. Trong ngôn ngữ Hebrew, hai từ hài hước và trí tuệ là đồng âm, cũng là hefuma. Điều đó chứng tỏ dân tộc Do Thái đặt hài hước vào một vị trí rất cao trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung chương 2, Tính cách một doanh nhân bẩm sinh, nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn có giọng đọc quan tâm.